Con buồn lắm, linh hồn con buồn lắm, nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyên với cô đơn. Chén đắng, nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con xin bao ưu phiền. Chén đắng, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi trên đắng đau thương, trên đắng thê lương, sao nhân loại vô tâm thế. Ôi trên đắng tội, trên đắng nhục hình và đau khổ của kiếp người. Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con buồn lắm, nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, đây giờ con đã đến, đây giờ con đã đến, xin cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con sầu thắm, biết nói hết những gì đây. Chén đắng, chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống, thì xin đi cha buông tròn. Chén đắng, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi chén đắng hy sinh, chén đắng cha trao, để con làm trọn thiên ý. Ôi chén đắng nợ nần, chén đắng một lần con xin uống thay thế trần. Cha ơi, xin đừng theo ý con,